sự trùng hợp màu mật đào. Chương 19, cô không chịu thiệt thòi khi ngủ với người đàn ông này. Góc truyện audio.com Edit, Diệp Vũ Lam. Ngày hôm sau, Tô Nam Tinh lại bận rộn ở Phổ Khẩu nửa ngày. Buổi chiều cô phải đi về. Đinh Diễm không đi về chung với cô, bởi vì anh còn phải tiếp tục đi thị sát công ty doanh nghiệp ở huyện. Trước khi đi, anh nói với trưởng bộ phận marketing đang lái xe chở anh. Đúng lúc thuận đường thì đưa giám đốc Tô đến ga tàu điện siêu tốc luôn đi. Hiển nhiên trưởng bộ phận marketing cũng biết cách nói chuyện. Trả lời, vâng, nếu không thì trưởng bộ phận Trần của bộ phận tích hợp cũng sẽ đích thân tiễn giám đốc Tô. Sau khi đến ga tàu điện siêu tốc, Đinh Diễm không xuống xe, ngồi ở trong xe vẫy tay với Tô Nam Tinh và nói. Gặp nhau ở công ty, Tô Nam Tinh mỉm cười với anh, cảm ơn giám đốc Đinh, rồi xoay người đi vào ga tàu điện siêu tốc. Lúc ngồi trên tàu điện siêu tốc, cô nghĩ đến cuộc nói chuyện đêm qua với Đinh Diễm, cô có cảm giác mình đã được buông bỏ gánh nặng trong lòng. 2 năm qua, Tô Nam Tinh đã quá mệt mỏi khi phải cố gắng trốn tránh Đinh Diễm. Dù sao bộ phận tích hợp thường hay làm việc chung với bộ phận marketing. Sau này dự án trong tay cô sẽ ngày càng nhiều, cô sẽ phải thường xuyên gặp anh ta. Thật tốt khi nói ra hết với Đinh Diễm. Với lại có lẽ anh ta sẽ không tức giận đâu nhỉ. Lại nghĩ đến nếu Đinh Diễm thực sự có tình ý với cô thì anh ta cũng sẽ không để cô nhìn ra. Cô cảm thấy mình không thể đoán được cảm xúc thật của anh ta. Chấm, cô nhớ lại những gì anh ta nói và dáng vẻ của anh ta vào tối qua. Dù sao cô cũng đã làm việc dưới quyền anh ta trong nhiều năm. Cô cảm thấy anh ta sẽ không thực sự giận cô. Cũng đúng, Đinh Diễm không nhỏ mọn như vậy. Tô Nam Tinh nhanh chóng quên đi chuyện này. Mở laptop ra, nhập số liệu khảo sát thực địa vào bảng biểu. Dự định lát nữa trở về công ty sẽ báo cáo cho Chu Dịch. Kết quả là lúc sắp đến nơi, Chu Dịch đã gọi điện thoại tới. Anh hỏi, đến ga chưa? Sắp rồi, 5 phút nữa sẽ đến. Chu Dịch nói, cô đi đến E Plaza đi. Tôi đậu xe ở bên đó. Tô Nam Tinh sửng sốt, anh ta tới đón cô sao? Chu Dịch lại nói thêm một câu xem như là lời giải thích. Đúng lúc thuận đường đi ngang qua đây, Tô Nam Tinh tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều. Anh ta nói thuận đường thì chính là thuận đường, rồi vâng một tiếng trong điện thoại. Khi đi ra khỏi ga tàu điện, cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Chu Dịch từ đằng xa. Cho dù trong nhà ga đông nghịt người, Chu Dịch vẫn luôn nổi bật giữa dòng người. Chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ nhìn thấy anh ta. Anh mặc một chiếc áo sơ mi caro màu xanh dương nhạt. Có lẽ vì không ở trong công ty nên anh tự do ngậm điếu thuốc vào miệng. Dáng vẻ vô cùng phóng khoáng. Các cô gái đi qua đi lại không thể không nhìn trộm anh. Anh cũng không quan tâm đến việc đó. Khi quay đầu lại, anh nhìn thấy Tô Nam Tinh đi lên từ thang cuốn. Anh vừa cầm lấy điếu thuốc, vừa mỉm cười với Tô Nam Tinh, lông mày lưỡi kiếm, đôi mắt sáng ngời, vẻ đẹp trai giống như đang tỏa sáng lấp lánh. Ngay lúc đó, Tô Nam Tinh hiểu được tại sao tất cả nhân viên nữ độc thân trong công ty tỉnh lại muốn ngủ với Chu Dịch. Cô bỗng cảm thấy cô không chịu thiệt thòi khi ngủ với người đàn ông này. Chu Dịch đi tới, chỉ tay vào bên kia, xe đậu ở bên kia. Tô Nam Tinh vâng một tiếng, đi theo anh ta lên xe. Chu Dịch hỏi, chuyến công tác như thế nào? Tô Nam Tinh bắt đầu báo cáo công việc với anh. Khi cô nói xong, xe cũng đã đi đến gần công ty tỉnh. Chu Dịch nói, hôm nay đặc xá cho cô không cần phải trở về công ty. Cho cô về nhà sớm. Tô Nam Tinh vừa nghe thì cười cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp đã ban ơn. Tâm trạng của Chu Dịch rất tốt. Cũng nói đùa với cô, nếu cô nói cảm ơn lòng tốt của tôi thì tôi sẽ càng vui hơn. Tô Nam Tinh nhoẻn miệng cười, đôi lông mày cong lên khiến Chu Dịch phải liếc nhìn nhiều lần từ trong kính chiếu hậu. Anh nhịn không được liền nói, cô cười như vậy rất xinh. Sau khi nói xong, Chu Dịch khựng lại một chút, thầm nghĩ dù sao cũng đã nói ra rồi nên lại nói thêm một câu. Lúc mặc đồ bình thường cũng rất xinh. Hai người không hẹn mà đều nghĩ đến lúc ở thành phố Phổ Khẩu. Áo sơ mi tơ tằm màu đỏ và chiếc váy của Tô Nam Tinh bị anh giày vò đến nỗi nhăn nhúm. Hai người mây mưa rất nhiều lần trên ghế sofa. Tô Nam Tinh vẫn gắng gượng trả lời nghiêm túc. Đó là do tôi đang hòa nhập vào tập thể để làm việc tốt hơn. Cố gắng theo đuổi sự nghiệp. Chủ tịch nghe cô nói như vậy thì cũng không nói gì thêm. Anh rất biết giữ khoảng cách. Giọng nói vừa thản nhiên, vừa lộ ra vẻ thân mật. Được rồi, cô vui là được. Lúc xuống xe, Tô Nam Tinh nói, thật hiếm khi được về sớm. Phải về nhà thăm ba mẹ. Cuối tuần không cần chạy bộ. Chủ tịch nghe thấy liền nghĩ đến sáng hôm qua đợi cả buổi mà không thấy bóng dáng của cô đâu. Bèn nói với cô, đừng tưởng trốn tránh được 6 km. Tô Nam Tinh đáp, 6 km thôi mà. Đừng có xem thường tôi. Rồi cầm cặp đựng tài liệu bước xuống xe. Chủ tịch nhìn theo bóng dáng cô đã đi vào cửa thì mới lái xe đi. Đã một tháng Tô Nam Tinh vẫn chưa trở về nhà ba mẹ. Mẹ Tô liên tục trách mắng cô. Sao lại không thường xuyên về nhà vậy? Tô Nam Tinh giải thích chuyện bị bong gân ở chân. Không thể đi lại được. Mẹ Tô càng đau lòng. Nói với cô, sao lại không nói cho mẹ biết? Mẹ sẽ qua đó chăm sóc con. Sau đó còn gắp một đống đồ ăn vào trong chén của cô. Ăn nhiều sườn heo để bổ sung canxi. Ba Tô ở bên cạnh cũng gắp thức ăn cho Tô Nam Tinh. Còn nói, lát nữa hâm nóng một ly sữa cho Tinh Tinh. Sữa là thực phẩm bổ sung canxi tốt nhất. Mẹ Tô gật đầu, lại quay vào nhà bếp xào thêm một món ăn. Tô Nam Tinh rất thích món đậu hũ xào do mẹ Tô làm. Làm xong thì cùng nhau ăn, đặc biệt là để ăn chung với cơm. Ba Tô cũng rất thích món này, nhất là lúc còn nóng hổi. Bỏ vào trong miệng thì thấy rất nóng miệng. Thế nhưng khi nuốt xuống thì lại thấy ấm bụng, dễ chịu, có điều do ăn quá nhanh nên ông đã ho khan. Tô Nam Tinh thấy ông ho khan thì vội vàng rót cho ông ly nước. Nói, tại sao lại ho khan vậy? Có phải đã bị bệnh rồi hay không? Nếu bị bệnh thì nên đến bệnh viện khám. Đừng chần chừ nữa, ba Tô phớt lờ, ba bị nóng trong người. Vừa nóng lên thì cổ họng sẽ bị đau. Lát nữa uống vài viên thuốc giải nhiệt ngưu hoàng, uống chút trà hoa cúc thì sẽ đỡ ngay. Tô Nam Tinh lại khuyên ông, ông liền gắp thức ăn cho cô, con ăn nhiều vào, ba không sao. Tô Nam Tinh đành phải vùi đầu vào ăn, không khuyên ông nữa. Mẹ Tô xào xong đồ ăn thì ngồi vào bàn ăn cơm chung. Vừa ăn vừa nói về chuyện trong nhà. Khi nói đến chuyện cậu và mợ của Tô Nam Tinh lo lắng về cuộc hôn nhân của chị họ cô, mẹ Tô liền nói với Tô Nam Tinh, mẹ và ba con đã bàn bạc rồi, chúng ta sẽ không gấp gáp giống như cậu con, thật vất vả mới nuôi đứa con gái khôn lớn nên người. Tất nhiên phải giữ lại bên cạnh mình, mẹ và ba con sẽ không thúc ép con, Tô Nam Tinh nói, hiện giờ con chỉ muốn cố gắng làm việc, sau khi lên chức giám đốc chuyên môn, tiền thưởng theo năng suất làm việc sẽ nhiều hơn trước, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Kiếm nhiều tiền để làm gì? Tất nhiên là để trả nợ cho gia đình rồi. Mặc dù không nói ra, nhưng mà làm sao gia đình cô lại không biết điều đó? Ba Tô nhấp một ngụm rượu rồi nói. Tinh Tinh, mấy năm nay con phải chịu cực khổ rồi. Tô Nam Tinh chỉ cúi đầu ăn, không muốn để rơi nước mắt. Con đã quen rồi, có áp lực thì mới có động lực. Mẹ Tô nói, mẹ và ba con chỉ mong con vui vẻ là được rồi. Tô Nam Tinh vâng một tiếng, vùi đầu vào ăn cơm. Cuối tuần đó, cô ở nhà với ba mẹ, hiếm khi không có cuộc gọi bất chợt thúc giục trở về tăng ca. Buổi tối cuối tuần, cô trở về căn nhà thuê chung với Miêu Manh Manh. Miêu Manh Manh đang ở nhà gấp rút hoàn thành bản vẽ. Nhìn thấy Tô Nam Tinh trở về liền khoe với cô. Nam Tinh, cậu mau nhìn nè, video ở trạm phát B của mình lại có thêm nhiều người hâm mộ. Còn có một bình luận khen mình là người chân thật, không giả tạo, ha ha ha, Miêu Manh Manh ôm tô salad mình làm và nói. Cũng là do cậu làm trông hấp dẫn, mình vừa đăng video cho bọn họ xem bữa tối do mình làm. Họ đều bình luận là mình đang ăn cỏ dại, cô ấy còn nói, lần tới lúc cậu làm salad, mình sẽ quay một video để cho bọn họ mở mang tầm mắt. Tô Nam Tinh nói, hình thức không quan trọng, quan trọng là phải kiên trì. Sáng mai phải chạy bộ với mình đó. Miêu Manh Manh ừm một tiếng. Sáng ngày hôm sau lại không thức dậy. Tô Nam Tinh gọi Miêu Manh Manh. Cô ấy chùm chăn kín đầu và nói, tối hôm qua phải gấp rút hoàn thành bản vẽ đến 2 giờ sáng. Hôm nay mình không chạy bộ đâu. Tô Nam Tinh vừa nghe thì thấy thương cho Miêu Manh Manh. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng cô ấy lại. Đi chạy bộ một mình. Lúc chạy đến cửa hàng bán nước, cô chợt nghĩ đến hôm nay có thể gặp được Chu Dịch hay không. Sau đó lại không thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa hàng bán nước. Tô Nam Tinh không mua nước, cũng không dừng lại, cứ tiếp tục chạy về phía trước. Cô chợt nghĩ rằng chạy như thế này sẽ tốt hơn. Đắm chìm trong suy nghĩ, đôi chân liên tục chạy về phía trước. Cô cảm nhận được sức mạnh từ vùng eo và hông. Tô Nam Tinh mỉm cười với bản thân, sáng nay cũng phải cố gắng lên. Bỗng nhiên, bím tóc đuôi ngựa của cô bị giật nhẹ. Tiếp đó có một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu cô. Hơi thở mang theo mùi bạc hà và mùi khói thuốc quen thuộc đã xuất hiện. Gọi cô từ đằng sau mà cô không nghe thấy. Cô còn nghe thấy Chu Dịch nói, hôm nay cũng phải chạy 6 km, không được lười biếng. Tô Nam Tinh nghe thấy giọng nói của mình pha lẫn tiếng cười. Vâng, sáng thứ hai vẫn bận rộn như cũ, thế nhưng vẫn không ngăn cản được sự nhiều chuyện của các chị gái trong phòng ban. Tô Nam Tinh đi công tác vào thứ năm và thứ sáu tuần trước. Chị Tiên có nhiều chuyện muốn nói với cô, nhân lúc Hoàng Hân Nhiên rời khỏi phòng làm việc. Chị Tiên nói, này Tiểu Tô, chị kể cho em nghe nhé, tối thứ tư tuần trước. Có người thấy Tiểu Hoàng ngồi trên xe của giám đốc Chu chúng ta đó. Tô Nam Tinh nói, không phải trước đây cô ấy đã nói rồi sao? Gia đình cô ấy và gia đình giám đốc Chu quen biết nhau từ nhiều đời. Người lớn của hai nhà cũng quen biết nhau. Với lại ba của Hoàng Hân Nhiên còn là cấp trên của ba của giám đốc Chu. Giám đốc Chu chăm sóc cô ấy cũng là chuyện bình thường mà. Chị Tiền ngậm ngùi nói, điều kiện của Tiểu Hoàng rất tốt, Lý Uyển cũng không thể sánh bằng cô ấy. Còn nói, sau khi Lý Uyển biết được chuyện này, hai ngày nay đều không nói chuyện với Tiểu Hoàng. Tô Nam Tinh thầm nghĩ, Lý Uyển vẫn luôn không muốn nói chuyện với Hoàng Hân Nhiên. Thế nhưng vẫn phải cười nói giả lả với cô ấy. Ai bảo Hoàng Hân Nhiên có một người ba làm tổng giám đốc chứ? Chị Tiền chỉ nói vài câu về Hoàng Hân Nhiên. Sau đó bắt đầu nói chuyện quan trọng nhất cho Tô Nam Tinh biết. Này Tiểu Tô, chị nghe được một tin này. Nhóm công ty bên kia đang muốn phê duyệt một vài người trong công ty tỉnh chúng ta lên nhân viên chính thức. Nếu em có hứng thú với chuyện chuyển lên chính thức này thì tự tìm cách xem. Tô Nam Tinh có thể nói gì đây? Cô không có tiền, cũng không quen biết ai. Tìm đâu ra cách chứ? Hết chương 19, cách chương.